Nữ phụ tiên lộ từ từ, chương 45, chân linh kỳ bảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trở về động phủ của mình Mộ Ly lắc mình vào không gian, những ngày nay mệt mỏi nên nàng không có thời gian ngâm ôn tuyền, hiện tại xem như có thời gian thư giãn, bỏ đi y phục cùng mặt nạ xuống, một hoàn mỹ thân thể lõa lồ ra, Mộ Ly nhìn chính mình cũng bất đắc dĩ, không thôi, ai mà không muốn mình đẹp, nhưng đẹp đến nỗi không còn từ ngữ để diễn tả thì đây chính là tai họa. Cả thân mình ngâm vào ôn tuyền, một loại ôn hòa hơi thở xoa dịu thân thể khiến nàng chìm vào giấc mộng. Chân linh kỳ bảo kính. Chân linh kỳ bảo kính là một loại pháp thuật không gian, được sư tổ Thái Nhất Tông thi pháp đời đời kéo tới tận nay, bên trong không gian có vô số kỳ bảo mà Thái Nhất Tông lâu nay bảo tồn. Mộ Ly đến đây đã không có đệ tử nào ở, bởi vì Mộ Ly hôn mê mấy ngày nên bây giờ mới đến chọn bảo. Trước mắt Mộ Ly bây giờ là một cái kính cực lớn, tựa như một đại môn của một thành trì, mặt kính như có một màng nước không gợn sóng, nhìn vào có thể thấy chân thân phản xạ. Đệ tử Mộ Ly đến nhận thưởng đệ nhất danh đại bỉ lần này. Mộ Ly hô to về phía trước, hồi lâu một thanh âm già nua đáp lại, thân phận lệnh bài, lấy trong người thân phận lệnh bài Mộ Ly đưa về phía thủy kính. Đệ nhất danh có thể lấy tối đa hai kiện, nên nhớ tất cả là tùy duyên không thể cưỡng cầu. Một lần nữa già nua thanh âm vang lên. Bước vào đi, đa tạ tiền bối, Mộ Ly cung kính tiến vào bên trong, bàn tay tiếp xúc với mặt kính, như một loại như có như không bức tường, bước vào bên trong Mộ Ly như lạc vào một hầm ngục tối tăm, đi về phía trước vài đoạn Mộ Ly liền thấy một số điểm sáng. Đây chính là bảo vật sao? Mộ Ly nhìn thấy điểm sáng liền biết bảo vật bị bảo tồn bên trong quang đoàn, Mộ Ly hai mắt sáng lên âm dương song đồng vận chuyển. Trước mắt nàng vô số quang đoàn liền biến thành nhiều loại sương mù khác nhau, có đỏ có đen có tím có vàng, đủ loại màu sắc, những màu sắc sương mù này chính là khí vận tương thông giữa nàng và bảo vật bên trong. Một bên đi về phía trước một bên quan sát, Mộ Ly tìm chính là cùng mình tương thông khí vận, nói chính xác chính là cơ duyên của nàng. Liếc mắt khắp nơi Mộ Ly phát hiện một nơi u ám, một hoàng kim quang đoàn độc lập ở đó, Mộ Ly chạy tới, vừa tiếp xúc đến quang đoàn thì tay bị một loại nhiệt lượng làm bỏng tay, Mộ Ly theo bản năng đưa tay rụt trở về. Lại có chuyện này, nhíu mày nhìn quang đoàn Mộ Ly vẫn truyền thủy linh khí xoa dịu vết bỏng, lại lần nữa nếm thử, Mộ Ly hai tay một tầng thủy linh khí bao trùm, hai tay tiến nhập vào quang đoàn. Xòe, xòe, xòe, xòe, tiếng nước khi va chạm với nhiệt độ cao. Mộ Ly cảm nhận hai tay ấm lên khi chạm vào bên ngoài, dần dần nhiệt độ hai tay lại tăng lên, từ ấm áp chuyển sang nóng bỏng. Làm khó được ta sao? Mộ Ly nhếch mép, tay đã cầm được một góc của vật bên trong, mạnh mẽ kéo ra, quang đoàn bị lấy đi, vật bên trong liền biến mất không thấy. Phù, Mộ Ly thở ra lại nhìn trong tay vật khiến nàng tò mò, đó là một chương tựa như da dê bình thường bản đồ, bất quá tiếp xúc đến lại cảm nhận được một loại ấm áp lan tỏa. Đây là gì? Mộ Ly nghi hoặc nhìn tới nhìn lui liền phát hiện là một tấm bản đồ, phía trên chỉ có một dòng chữ Nam Ly Cảnh, phía trên bản đồ có khắc một đỏ rực hoa sen tựa như thật thể, cao quý thoát tục, một ngọn lửa du đãng quay quanh khiến hoa sen càng thêm diễm lệ. Nhìn rất quen mắt, càng nhìn đóa hoa sen này Mộ Ly càng thấy nó quen thuộc, lại nhớ đến ở đâu gặp qua rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng rồi là Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Sực nhớ đến kỳ hoa bảng Mộ Ly hai mắt sáng lên như mèo gặp mỡ. Hồng Liên Nghiệp Hỏa có tên gọi khác là Địa Ngục Hồng Liên, là một loại kỳ hoa dị chủng được phát hiện ở tận Địa Ngục Cửu U, thân là kỳ hoa lại có hỏa thuộc tính nên thường được xếp vào dị hỏa bảng, tuy có danh là Địa Ngục Hồng Liên bởi vì sinh trưởng ở gần nơi u tối nhưng đây được xem là dị hỏa bên trong thuần khiết nhất dị hỏa. Hồng Liên Nghiệp Hỏa có thể đốt cháy các loại tà ác chi vật, là ma tu khắc tinh một trong, Hồng Liên Nghiệp Hỏa không chỉ đốt sạch tà ác chi vật thậm chí còn có thể thiêu cháy thất tình lục dục, chỉ cần người có thất tình lục dục đều bị nghiệp hỏa đốt cháy không còn, cũng bởi vì lẽ đó mà nó được xem là tinh khiết nhất dị chủng. Liếc mắt nhìn xung quanh như sợ bị kẻ khác cướp đi, Mộ Ly thu hồi bản đồ liền tiếp tục hành trình. Bởi vì kỳ hoa Hồng Liên Nghiệp Hỏa mà khiến Mộ Ly tinh thần cao hứng rất nhiều, bất quá hơn nửa canh giờ tìm kiếm không thấy kiện thứ hai khiến nàng chán nản, hai mắt sử dụng âm dương đồng quá lâu khiến hai mắt nàng bắt đầu đau nhức. Càng đi vào sâu quang đoàn càng ít đi, khi nàng định buông tha âm dương song đồng liền bị một quang đoàn hấp dẫn tầm nhìn, quang đoàn này lớn như đầu người, quanh thân hoàng kim sương mù không ngừng tản mát ra, lại có một tia nhàn nhạt yêu khí hòa lẫn vào. Yêu vật, thân là bán yêu huyết mạch Mộ Ly nhìn thấy vật trước mắt tâm liền động. Có kinh nghiệm từ lần trước Mộ Ly chậm rãi tiếp xúc đến quang đoàn, vẫn chưa cảm nhận được khác thường nàng cũng không dám buông lỏng tinh thần, bất quá lần này không phải bị nhiệt năng làm phỏng tay như lần trước, Mộ Ly tay chạm quang đoàn, một lực chấn nàng bay ra. Nặng nề té xuống mặt đất, Mộ Ly xoay vòng dưới đất để cản lực chấn bay quá xa. Mạnh như vậy, Mộ Ly xoa xoa tay chân, càng thử thách nàng càng thích. Vụt, như hổ vồ mồi Mộ Ly lao thẳng về quang đoàn, vận chuyển băng cơ ngọc cốt quyết, nàng hai tay bắt lấy quang đoàn, tay dùng lực siết chặt lại, bị một loại lực lượng đẩy hai tay ra Mộ Ly càng dùng lực siết chặt thêm, quang đoàn lắc lư như muốn trốn, Mộ Ly hai tay vụt lên một màu xanh chảo, khô mộc chảo ở hai tay nàng muốn xé vỡ lớp quang đoàn. Rằng co mãi không phân thắng bại, một tia huyết mạch lực lượng theo bản năng phát động, hai tay khô mộc chảo bên trong biến thành miêu chảo sắc bén. Kéo kẹt tê tê tê, tiếng xé rách phát ra từ quang đoàn, một vết rách vừa hiện ra, Mộ Ly thình lình phát hiện một vật từ bên trong bay ra ngoài, phản xạ nhanh chụp đến, một vật nhỏ xíu như ngón tay nằm trong lòng bàn tay nàng. Cách chương.